Kiến trúc thượng tầng cố kỳ. Chương 33, Baroque. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải cậu nói, tôi chỉ mới xem một nửa thôi sao? Có thể chỉ là ảo giác của cô. Tiền Ninh không nghĩ thêm nữa. Giữa cô và Dylan, dù là hợp đồng hay trò chơi, vốn dĩ không cần phải đầu tư cảm xúc nghiêm túc. Một lúc sau, các thành viên chính của hai gia đình chia tay tại căn phòng White Horse. Tiền Trác Minh và Hàn Diệu Diệu đã lên kế hoạch từ trước. Họ sẽ bay về thành phố G vào sáng nay và đã nói rõ không cần tiễn. Tiền Vĩnh Tịnh thì sẽ ở lại London để hoàn thành giao dịch. Ruth và Mika cũng sẽ bay về Mỹ vào sáng nay. Đến giữa trưa, căn phòng White Horse và Duke đều đã vắng bóng. Tại phòng tiệc trong căn hộ Shakespeare, Tiền Ninh, Dylan và Henry đang ăn trưa. Tôi sẽ quay lại chỗ của mình một lát nữa, Henry nói, với vẻ mặt không mấy hào hứng. Thực tế, nơi Henry ở không xa White Horse và White Oak. 7 năm trước, khi Henry mới đến Anh, theo sự giới thiệu của Tiền Trác Trần Kỳ đã quyết định mua một căn hộ 3 phòng ngủ sang trọng tại Knightsbridge. Sau khi Henry trưởng thành, căn hộ đó đã được chuyển thành tên của cậu. Henry đặt dao dĩa xuống, nhìn Tiền Ninh, máy ảnh của tôi vẫn còn ở căn hộ của chị. Chúng ta có thể lấy nó sau khi ăn xong. Tôi cũng phải về. Tiền Ninh có cảm giác ngon miệng. Ẩm thực tại White Horse luôn là một điểm cộng lớn. Vậy hai người có kế hoạch gì tiếp theo? Chúng ta có thể cùng đi Venice không? Henry hỏi Tiền Ninh và Dylan. Dylan từ từ thưởng thức bữa trưa, không ngẩng lên cũng không trả lời. Tôi phải viết luận văn, Tiền Ninh trả lời Henry. Việc mua lại có thể hoàn tất bất cứ lúc nào, và quyết định cũng có thể đến bất kỳ lúc nào, nên tôi sẽ không rời London ngay lập tức. Cô nói xong, nhìn Dylan. Tiền Ninh biết Dylan và Henry không có kế hoạch thực tập mùa hè này. Henry đã lên kế hoạch cho nhiều chuyến đi. Đây gần như là con đường bắt buộc của tất cả các kiến trúc sư nổi tiếng khi còn trẻ. Venice đang tổ chức triển lãm kiến trúc. Có vẻ như đây là điểm đến đầu tiên của Henry. Hội Kiến trúc sư Hoàng gia Anh, Royal Institute of British Architects, RIBA, thành lập năm 1834 để nhận được chứng nhận cuối cùng. Trở thành kiến trúc sư được cấp phép của hoàng gia không phải dễ dàng. Cần trải qua 3 giai đoạn. Phần 1 là các khóa học đại học được RIBA chứng nhận. Thường kéo dài 3 năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, sinh viên sẽ có 1 năm thực tập. Phần 2 thường kéo dài 2 năm. Sau đó, giai đoạn thực tập ít nhất là 1 năm. Trong khi thực tập, có thể học các khóa học của phần 3. Cuối cùng, việc đánh giá sẽ bao gồm kinh nghiệm thực tập, CV nghề nghiệp và đánh giá nghề nghiệp, các dự án, kỳ thi viết và kỳ thi nói. Điều đó có nghĩa là, để trở thành kiến trúc sư được cấp phép của hoàng gia, tổng cộng ít nhất cần 7 năm. Đây là một quá trình dài. Dylan cảm nhận được cái nhìn của Tiền Ninh, nhìn về phía cô và lạnh lùng nói. Hầu hết thời gian mùa hè này tôi sẽ không ở London. Anh quay đi, tôi cũng sẽ qua căn hộ của em để lấy đồ. Giống như Tiền Ninh nghĩ, kế hoạch mùa hè của Dylan gần giống với Henry. Một giờ sau, ba người đến Chelsea, khi họ vẫn đang trong xe. Họ thấy một chiếc xe cảnh sát đậu trước tòa nhà gạch đỏ. Khi xuống xe và hỏi, họ biết được nguyên nhân. Vào đêm qua, ba người đàn ông châu Á có vẻ như là tay chân đã bị nhiều người nhìn thấy lén lút gần khu vực. Ai đó đã báo cảnh sát ngay lúc đó. Cảnh sát ngay lập tức đến nhưng không phát hiện ba người này và cũng không thấy điều gì bất thường. Hôm nay, công ty bảo vệ chịu trách nhiệm về tòa nhà gạch đỏ đã phát hiện dấu vết của sự xâm nhập vào đêm qua. Vì vậy, họ đã báo cảnh sát một lần nữa. Cảnh sát đang kiểm tra xem có dấu hiệu bị mất trộm trong các căn hộ hay không. Vì đây là khu vực có tỷ lệ tội phạm rất thấp, những sự việc như thế này sẽ được xử lý rất cẩn thận. Tiền Ninh vừa trở về đúng lúc cảnh sát đang tìm cô. Mong cô phối hợp kiểm tra tình trạng căn hộ. Dylan chú ý thấy Henry sau khi biết nguyên nhân sự việc có vẻ rất nghiêm túc. Anh đoán Henry đã nghĩ đến điều bất thường mà cậu nhận thấy ở cửa khách sạn tối qua. Nhưng dựa trên báo cáo của Grace, Dylan có một giả thuyết trong đầu. Anh không định đề cập đến, nhưng nếu cần, anh sẽ nói với Henry. Cảnh sát đã kiểm tra khóa cửa, mọi thứ đều bình thường. Sau đó, Tiền Ninh sử dụng chìa khóa mở cửa bình thường, vào trong căn hộ và không phát hiện bất kỳ điều gì lạ lùng. Theo yêu cầu của cảnh sát, cô đã kiểm tra tất cả các vật dụng quý giá trong căn hộ. Tất cả đều còn nguyên. Khi Tiền Ninh từ phòng ngủ ra sau khi kiểm tra két sắt, cảnh sát, Henry và Dylan đang tụ tập quanh cửa sổ lồi ra của phòng khách. Henry quay lại nhìn cô, mặt mày nhăn nhó. Lần đầu tiên tôi đến đây đã nói tầng 1 không an toàn. Cảnh sát đưa ra quan điểm hoàn toàn trái ngược với Henry. Chỉ là hao mòn thông thường, không phải là vết xước mới, không có dấu hiệu xâm nhập. Cảm ơn các bạn đã phối hợp. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ làm việc để đảm bảo an toàn cho khu vực này. Sau đó, người từ công ty bảo vệ cũng đưa ra kết luận giống như cảnh sát. Sau khi tiễn hai nhóm người, Tiền Ninh đóng cửa lại. Dù trong lòng cô cảm thấy có chút kỳ lạ, vì cô cũng đã từng có trải nghiệm tương tự, nhưng cô vẫn không nghi ngờ nhiều như Henry. Chị không nên ở đây nữa. Henry châm một điếu thuốc và nói với Tiền Ninh, giọng hoàn toàn không phải là hỏi. Cậu rất rõ tỷ lệ tội phạm ở khu vực này thấp như thế nào. Có phải tất cả cư dân ở đây đều phải dọn đi sau sự việc này không? Tiền Ninh không tranh cãi với Henry, chỉ nói đây không phải là cách giải quyết. Điều này quá phóng đại. Chính vì tỷ lệ tội phạm ở đây rất thấp, tại sao mấy tên du côn châu Á lại chú ý đến đây? Đối với chúng rủi ro quá cao, trừ khi có lý do đặc biệt. Henry nhíu mày sâu, nhìn chằm chằm vào Tiền Ninh. Tôi vừa hỏi xong, sau khi Sylvia dọn đi, chị là người châu Á duy nhất trong tòa nhà. Tôi có cần phải nói rõ hơn không? Cậu vẫn nhìn chị gái nhưng ánh mắt cũng quét qua Dylan. Tiền Ninh biết Henry đang suy nghĩ theo hướng nào. Cô cũng nghĩ theo hướng đó. Dù có thể người ngoài thấy điều này không hợp lý, nhưng sự nghi ngờ của họ không hẳn là sai. Cô cũng nhìn Dylan. Anh hôm nay nói rất ít. Biểu cảm hiện tại có vẻ nhạt nhòa. Có thể là vì thái độ của Henry đối với vấn đề này làm anh cảm thấy bối rối hoặc khó hiểu. Anh đã nói anh không xem báo cáo điều tra. Anh trông thực sự không biết về vụ bắt cóc năm 1988. Tiền Ninh cũng không muốn kéo Dylan vào những vấn đề phức tạp như vậy. Cô liền ra dấu cho Henry không nói thêm nữa. Dọn đến White Oak, nếu em không muốn thì ở lại New White Horse. Dylan đột nhiên nói, cả hai nơi đều rất an toàn. Tôi đảm bảo, Dylan có thể nhận thấy hai chị em không muốn thảo luận chi tiết về vấn đề này trước mặt anh. Tiền Ninh nhìn qua, Dylan có vẻ bình tĩnh. Đây không phải là việc của anh nhưng những gì anh nói đều xuất phát từ thiện ý và hào phóng. Tôi đồng ý, hoặc là, chị có thể dọn đến căn hộ của tôi trước. Henry nói khẽ. Chị không cần phải hủy hợp đồng thuê, nếu tình hình đêm qua được làm rõ và không có vấn đề gì. Chị có thể dọn trở lại, nếu chị không muốn ở những nơi này, chị cũng có thể từ từ tìm chỗ khác. Cậu nhìn chị gái, đôi mắt đen thể hiện sự chân thành. Tôi cầu xin chị, Tiền Ninh, nếu không tôi không thể yên tâm ở bất cứ đâu. Tiền Ninh nhìn Henry, gật đầu chậm rãi. Sau đó cô nhìn Dylan, nếu cậu không phiền, tôi không phiền. Dylan nói xong, ánh mắt chuyển hướng khác. Vào buổi tối, các thùng giấy và vali đang được mang ra từ xe. Tiền Ninh đứng trước tòa nhà Edward Baroque đồ sộ, ngẩng đầu nhìn nó đã tồn tại gần một thế kỷ và vẫn đứng vững trong suốt thời gian dài. Cô tin, nhiều năm sau, dù ngay cả chủ nhân hiện tại có thể đã qua đời, tòa nhà này vẫn sẽ đứng vững và hoành tráng. Vị trí của nó rất thú vị, có thể tính là gần phố nhưng cũng không hoàn toàn. Trước nó có một vòng tròn vườn đủ lớn. Chính cái vòng tròn này đã phân cách khu vực ồn ào để tạo ra một khu vực riêng tư. Nhưng khi đi qua khu vực này có thể nhìn thấy tòa nhà cổ điển mờ mờ qua khu vườn xanh tươi. Theo lời hứa của William, về mặt hình thức, nó hiện thuộc về cô. Về Wyoming, Tiền Ninh không thảo luận với Dylan vì cô thấy không cần thiết. Hợp đồng tiền hôn nhân có các điều khoản bảo vệ tài sản chung sau hôn nhân. Dylan không cần phải lo lắng. Tiền Ninh cũng không có ý định tham lam. Tôi nghĩ sống ở đây sẽ rất cô đơn. Tiền Ninh thì thầm. Dylan đứng bên cạnh cô, quay mặt nhìn cô. Cô trông yên bình và xinh đẹp. Giọng nói cũng rất nhẹ nhàng. Cô nói hoàn toàn đúng. Nhưng anh không phản hồi câu đó. Hiện tại tôi chủ yếu quan tâm đến sự an toàn của chị. Henry nói với Tiền Ninh. Cậu lại đụng nhẹ vào Dylan. Tôi có thể tin cậu không? Cậu không cần phải hỏi. Henry, Dylan liếc nhìn Henry, giọng nói vững vàng. Cô ấy là vợ của tôi. Henry nhìn Dylan một lúc, gật đầu hai lần. Vậy tôi đi đây. Cậu nói xong, vòng qua trước mặt Tiền Ninh. Ôm cô, lại hỏi một lần nữa. Chị muốn tôi ở lại London không? Tiền Ninh vẫn trả lời như cũ. Vỗ lưng Henry, cậu cứ làm việc của cậu, nếu không tôi sẽ cảm thấy có lỗi. Suốt nửa năm qua, Henry đã ưu tiên cô trong nhiều việc. Cô hiểu rất rõ, Henry buông cô ra, cười cười, được, tôi sẽ đi ngay tối nay. Tôi sẽ gọi lại cho chị, cũng có thể gọi cho tôi sẽ gửi cho chị bưu thiếp. Tháng 8, ba và mẹ tôi có sinh nhật, tôi sẽ về thành phố G. Hẹn gặp ở thành phố G khi đó. Tiền Ninh đồng ý, nói với Henry. Chúc cậu có một mùa hè tuyệt vời. Chị cũng vậy. Henry cười nhiều hơn một chút. Cuối cùng gật đầu với Dylan. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Nhật Bản. Henry biết Dylan cũng sẽ đến Venice sau đó. Cậu nghĩ họ sẽ không gặp nhau. Nhưng vào tháng 8, họ sẽ cùng tham gia một hội thảo học thuật đã được lên kế hoạch ở Nhật Bản. Dylan gật đầu với Henry. Henry lên xe. Tiền Ninh nhìn theo đuôi xe khuất sau vòng tròn. Hành lý của cô cũng đã cơ bản được chuyển vào Wyoming. Chúng ta vào trong không? Dylan lịch sự hỏi. Tiền Ninh gật đầu. Cùng Dylan đi vào Wyoming. Trong tòa nhà đồ sộ rộng lớn và vắng lặng chỉ còn lại Tiền Ninh và Dylan. Sau khi cánh cửa chính đóng lại, tất cả tiếng ồn ào dường như bị tách biệt. Như thể tòa nhà này không thuộc về thành phố. Đèn chùm pha lê khổng lồ lấp lánh treo xuống. Cầu thang rộng cổ điển mở ra lên trên rồi chia ra hai hướng bên trái và phải. Thảm trải sàn giống hệt như ở New White House. Cùng một dãy cửa sổ dài và cao đứng thẳng, những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo điểm xuyết trong không gian làm cho khoảng trống không cảm thấy quá trống vắng. Tôi đã nghĩ sẽ có mười mấy người hầu và đứng ở phía trước là một quản gia kiểu Anh điển hình. Với giọng nói còn chuẩn hơn cả ông nội cậu, Tiền Ninh nhắc lại câu chuyện cười về chuyến thăm trang viên của gia đình Bentang của Thư Nghi và mở rộng thêm. Dylan nhìn cô. Môi nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt không có vẻ cười. Tôi có thể gọi một cuộc điện thoại. Ý của anh là có thật, nhưng đã bị đuổi đi. Ông nội cậu tại sao lại tặng cho chúng ta món quà này? Tiền Ninh nghiêm túc hỏi. Thành thật mà nói, tôi không biết. Dylan nói một cách lạnh nhạt. Mẹ tôi luôn muốn có nó, nhưng ông ấy không cho. Tiền Ninh mở to mắt. Bố cậu có còn ở đây không? Trước đây ông ấy đã ít ở đây. Sau khi biết ông nội tôi đã chuyển tất cả đồ đạc đi. Ông ấy cũng chuyển hết đồ đạc của mình. Ông ấy không thiếu chỗ ở. Dylan nhìn vào cầu thang rộng lớn. Tiền Ninh gật đầu. Thấy Dylan có vẻ đương nhiên như vậy, cô cũng không cần phải cảm thấy áy náy. Sau đó, Dylan quay đầu một cách tùy ý về phía cô. tôi sẽ gọi điện, những thứ em cần, em sẽ sớm thấy được. Họ sẽ giúp em dọn hành lý, nấu ăn, bất cứ điều gì, anh nói rồi đi về hướng khác. Em cứ xem trước, tôi sẽ dẫn em đi tham quan sau. Em chọn một phòng, Dylan, Tiền Ninh gọi với theo bóng lưng thẳng tắp của anh. Dylan dừng bước, quay lại, ánh sáng chiều gay gắt chiếu qua dãy cửa sổ dài sau lưng anh. Tạo ra một cái bóng dài, dưới mái tóc vàng, gương mặt trẻ trung và lạnh lùng của anh lộ ra vẻ nghi hoặc. Ánh mắt thiếu sự quan tâm. Không phải cậu nói, tôi chỉ mới xem một nửa thôi sao? Tiền Ninh nhìn anh, hỏi một cách bình tĩnh. Khi cô nói từng từ một, âm thanh vang vọng trong đại sảnh cao vút cổ điển. Nhịp đập trái tim của cả hai không còn được kiểm soát. Dylan cũng nhìn cô, lần này anh không nhanh chóng phá vỡ cái nhìn. Sau đêm qua, sau sự việc ở căn hộ gạch đỏ, sau khi anh vừa hứa với Henry rằng anh sẽ đảm bảo an toàn cho cô, anh đã định từ bỏ ý nghĩ đó, dù ý nghĩ đó vẫn ám ảnh và không buông tha cho anh. Nhưng đây là yêu cầu của cô. Họ gặp nhau vào năm mới, kết hôn vào ngày cuối cùng của tháng 3. Bây giờ là giữa tháng 6. Anh đã chờ đợi đủ lâu rồi. Tiền Ninh nhìn Dylan bước thẳng về phía cô. Anh không rời mắt khỏi cô. Ánh nhìn đó làm cô tạm thời nín thở. Thân hình cao lớn và mạnh mẽ của anh đứng trước mặt và bao phủ lấy cô. Cô vừa định thở ra một hơi, anh đã bế cô lên ngang từ mặt đất. Bàn chân cô đột nhiên lơ lửng. Lần này, Tiền Ninh không thể kiềm chế âm thanh trong cổ họng. Âm thanh đó vang vọng trong tòa nhà lộng lẫy. Cô cũng cảm nhận được cơ bắp của Dylan căng cứng ngay lập tức. Sau đó, cánh tay cô quấn chặt lấy cổ anh. Nhịp đập trái tim mạnh mẽ khiến màng nhĩ của cả hai rung lên. Nụ hôn của anh đã đè xuống. Anh bế cô lên cầu thang. Khi họ đi lên từng bước với những nụ hôn nóng bỏng và quấn quýt. Đến lúc cánh cửa phòng bị đá ra, những gì cần bùng nổ đã không thể dừng lại. Khi tấm lưng mỏng manh của Tiền Ninh chạm vào chiếc giường mềm mại, tất cả các giác quan của cô đều được kích thích dữ dội. Không lâu sau, cô nghe thấy âm thanh của chiếc khóa thắt lưng đang được kéo ra. Cách chương.